Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, Hộ Lâm Viên Esaki. Xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Hộ Lâm Viên nói ra. Ken xuất ra Pokédex. Hộ Lâm Viên nhẹ gật đầu, nói ra, Ken, nguyên lai là đạo quán huấn luyện ra đệ tử. Tên ta là Esaki, là vùng rừng rậm này Hộ Lâm Viên phân đội trưởng. Ngươi tốt, Ken gật đầu. Sau đó Esaki nói ra, bất quá ngươi vẫn là nắm chặt rời đi vùng rừng rậm này đi. Hai ngày này có chút quỷ dị. Chỗ nào quỷ dị? Ken hỏi. Chúng ta đã mất tích hai cái Hộ Lâm Viên. Trước mắt đều là lòng người bàng hoàng. Hiện tại đội trưởng của chúng ta đang toàn lực điều tra. Hộ Lâm Viên nói ra. Ken gật gật đầu. Nói ra, có phải hay không là bị cái gì Pokemon đánh lén đâu? Theo đạo lý nói không có khả năng a. Vùng rừng rậm này là liên minh quy hoạch qua. Tất cả hoang dại Pokemon thực lực chúng ta đều rất rõ ràng. Với lại chúng ta Hộ Lâm Viên tuần tra rừng rậm một khi gặp được tình huống đều sẽ liên hệ tín hiệu. Nhưng là lần này chúng ta ngay cả tín hiệu đều không có tiếp thụ lấy. Nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này đâu? Esaki như có điều suy nghĩ bộ dáng. Esaki nói cũng không phải không có lý. Dạng này có Hộ Lâm Viên thường trú rừng rậm tương đối đều là tương đối an toàn. Cỡ lớn hung mãnh Pokemon cơ bản đều bị thu phục, mà có thể lên làm Hộ Lâm Viên người. Thực lực đều là không đơn giản. Không phải bình thường Pokemon có thể tổn thương đến. Với lại mất tích Hộ Lâm Viên ngay cả tín hiệu đều không có phát ra. Khẳng định là trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, dẫn đến ngay cả tín hiệu đều không có phát sinh. Cái này liền cần thực lực mạnh hơn. Dạng này hoang dại Pokemon theo đạo lý không sẽ xuất hiện tại cái này trong rừng rậm. Như vậy liền có khả năng là Aoi Maiko. Có thể hay không đem mất tích Hộ Lâm Viên ảnh chụp cho ta nhìn một chút. Ken nói ra, Esaki nhìn xem Ken bộ dáng rất chăm chú. Từ chế phục trong túi áo móc ra hai tấm hình. Đều là mặc Hộ Lâm Viên chế phục. Hai cái Hộ Lâm Viên đều lớn lên 10 phần xuất khí. Với lại lâu dài huấn luyện, thân thể cũng là có lồi có lõm. Ken nghĩ nghĩ, phải là, khả năng hai cái này Hộ Lâm Viên tại tuần sát thời điểm thấy được Aoi Maiko. Kỳ thật Aoi Maiko cũng không phải là liên minh cái gì trọng yếu tội phạm hoàn toàn có thể lừa dối. Quá quan, nhưng là trời sinh tập tính là không sửa đổi được. Hàm sắc đẹp tâm sẽ để cho nó đánh mất lý trí. Bằng không nàng cũng sẽ không vì Johto liên minh còn có đội Rocket Hắc Bạch hai đảo đều không dung. Hoàn toàn liền là đến không cách nào khắc chế trạng thái của mình. Vùng rừng rậm này có hay không sơn động cái gì địa phương? Ken hỏi, có là có, bất quá những địa phương kia chúng ta đều đã điều tra. Không có cái gì phát hiện a? Esaki nói ra, không, không nhất định. Lại tra một lần, ta và ngươi cùng một chỗ. Ken nói ra, tốt, Esaki tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Người thường thường cũng sẽ không đi lặp lại thăm dò đã điều tra địa phương. Mà người hữu tâm liền sẽ chui cái này cái chỗ trống. Ra đi, Rapidash, Esaki thả ra mình thay đi bộ Pokemon Rapidash. Dù sao nơi này tới gần Laramie tộc mục trường. Bên này Hộ Lâm Viên tự nhiên có càng nhiều cơ hội cầm tới những này Pokemon. Rapidash sau khi đi ra phát ra một tiếng ngựa gáy. Hỏa diễm bốc lên, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Ken, ta mang ngươi a. Esaki lên ngựa rồi nói ra. Không cần, Ken nói xong đi tâu liền đã biến thân trở thành Rapidash. Vô luận là hình thể vẫn là tinh khí thần đều càng sâu Esaki Rapidash. Đi theo, Esaki trong mắt Ken Rapidash dù sao cũng là cái tên giả mạo. Nó chạy năng lực khẳng định là so ra kém. Cái gọi là ngoại hình chỉ là biến hóa ra tới hào nhoáng bên ngoài thôi. Esaki cưỡi Rapidas chậm rãi gia tốc, nhưng Laken vẫn luôn theo sát phía sau, căn bản cũng không có mảy may rơi xuống. Cái này khiến Esaki rất không có thể hiểu được. Mình đối Pokemon hiểu rõ vẫn là rất nhiều, bằng không cũng sẽ không lên làm hiện tại phân đội trưởng. Đi dạng này Pokemon nhiều khi là có thể đưa đến để đối thủ hốt hoảng tình huống. Nhưng là đây chẳng qua là đối phó đẳng cấp thấp huấn luyện ra. Nhưng phàm là hiểu rõ đi tâu đều biết đi tâu nhược điểm là thể lực không đủ. Cho nên nói cỡ lớn tranh tài căn bản nhìn không thấy đi tâu thân ảnh. Nhưng là kênh con này đi tâu phương diện tốc độ có thể theo sát Rapidas thì cũng thôi đi. Cứ nhiên như thế lặn lội đường xa hoàn toàn không có biểu hiện ra thể lực chưa đủ tình huống. Cái này để Esaki rất là kinh ngạc. Ròng rã thời gian một ngày, Esaki cùng Ken đều trong rừng rậm tuần tra, chủ yếu là nhằm vào một chút có thể ẩn thân địa phương. Thẳng đến đêm tối bất quá mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Đây là tại có Rapidas tương trợ tình huống dưới. Esaki cũng cho đồng bạn phát tin tức, sẽ tiếp tục điều tra rừng rậm tình huống mua tùy thời giữ liên lạc. Đêm xuống, Ken cùng Esaki không thể không ngừng lại, quy hoạch lên ngày mai tuần tra phạm vi. Kỳ thật đối với cái này một cánh rừng hoàn cảnh địa lý, một cái hộ lâm viên có thể nói là tương đối quen thuộc. Lại càng không cần phải nói là Esaki dạng này phân đội trưởng. Cho nên nói cũng sẽ không có để lại để lọt. Ken, người đi tàu làm sao lợi hại như vậy? Tốc độ hoàn toàn không thua ta Rapidas. Thể lực thế mà còn tại ta Rapidas phía trên. Converter, Miss Dax. Esaki vừa ăn Ken lương khô vừa nói. Ken chỉ là cho đi tàu chuẩn bị hai chén miêu tanh sữa bò. Nói ra, dinh dưỡng rất trọng yếu. Esaki cũng không có truy đến cùng. Ken nói tới cũng đúng là cái mấu chốt, nhưng là như vậy một cái miêu tanh cũng không phải mỗi người đều có thể có. Đi thiếu yên lặng nỗ lực cũng không phải tất cả đi tâu cũng có thể làm đến. Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, liền có thể khi đến hộ lâm viên phân đội trưởng cũng xác thực không đơn giản. Ken nói ra, đem cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác. Tuổi tác này người đại đa số ngay cả liên minh chính thi đấu đều vào không được. Mà Esaki cũng đã là hộ lâm viên phân đội trưởng. Trở thành hộ lâm viên điều kiện chủ yếu liền là có liên minh cuộc thi đấu top 8 trở lên thành tích. Mà tấn thăng phân đội trưởng tự nhiên cũng có được hắn chỗ hơn người. Ta tham gia 3 giới liên minh giải thi đấu. Một lần cuối cùng tiến nhập liên minh tứ cường. Ta liền cái này trực tiếp xin trở thành hộ lâm viên. Ta từ nhỏ mộng tưởng liền là trở thành hộ lâm viên. Cùng Pokemon nhóm tại đại xâm lâm bên trong sinh hoạt. Thủ hộ lấy bọn chúng. Esaki nói xong dáng dấp rất hạnh phúc. Hạnh phúc thật có thể đơn giản như vậy sao? Ken tự nhủ nói ra. Có lẽ mình đạt tới mình mục tiêu thời điểm cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc à. Ken dựng lên lều vải, mà Esaki cũng không có chuẩn bị thế mà vào trước là chủ vượt lên trước tại trong chướng bồng chiếm. Cứ một chỗ cắm rùi, thích hợp một chút, ha ha, Esaki cười hắc hắc, Ken cũng không đáp lời, nằm chết dí một bên cùng áo mà ngủ. Tất cả mọi người là nam nhân, còn thẹn thùng a. Nói xong, Esaki đưa tay khoác lên Ken trên vai, lấy ra. Ken ngạnh xinh xinh nói, đùa giỡn với ngươi đâu, thật là một cái hẹp hòi đệ đệ. Nói xong Esaki xoay người, nửa đêm, Ken liền rời đi lều vải một mình ngủ ở túi ngủ bên trong đi. Mình dạng này tính cách đã không thích hợp cùng bất luận kẻ nào đi được quá gần. Bao quát thân thể, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.